Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183, chương 184, trêu cợt Diệp Văn. Tần Phi Tâm bên trong một mực đang tính toán làm sao làm cái này Diệp Văn. Nhìn một chút mặt bàn, mới vừa rồi còn có một đĩa nhỏ trước khi ăn cơm đậu phộng gạo không ăn xong. Linh cơ khẽ động, có, mình không phải còn có một cái kỹ năng gọi là đạn chỉ thần công. Kỹ năng này từ khi đạt được về sau, Tần Phi thật chưa từng dùng tới. Ngược lại là dùng qua đạn qua cứt mũi. Đối tượng công kích chủ yếu là La Ba. Quá trình này có chút buồn nôn. Sợ dọa chạy các ngươi những này nhát gan độc giả. Liền không tỉ mỉ miêu tả. Bất quá nay ngày giống như có thể thử một chút nó uy lực chân chính. Thế là Tần Phi rất bí mật làm một thanh đậu phộng gạo đặt ở trong chén. Vụng trộm cầm mấy khỏa trong tay. Một mực đang quan sát cái này Diệp Văn. Tì thời mà động. Cái này Diệp Văn không hổ là đại hộ nhân gia hài tử. Ăn cơm chậm rãi, bình tĩnh thong dong, yêu nhã động lòng người. Trên tay tùy thời cầm một tờ giấy, thỉnh thoảng lau một chút. Phi thường có phạm, nhưng là Tần Phi liền là không quen nhìn hắn làm ra vẻ bộ dáng. Ngón giữa tay phải đã bóp tốt một cái tay hoa động tác. Có chút mẹ, đợi đến cái này Diệp Văn vừa định kẹp một cái đại tôm hùng đến không trung thời điểm. Vào thời khắc này, keng, đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát, tinh thần lực 50, Tần Phi trên tay đậu phộng gạo như là ám khí đồng dạng bắn ra ngoài. Không kém chút nào đánh thẳng tại Diệp Văn trên cổ tay. Trên tay hắn bị đau, run một cái, ba, đại tôm hùng rơi tại trên mặt bàn, đồng thời trên tay hắn đũa vậy rơi trên mặt đất. Hắn nắm chặt mình run run tay, một mặt mờ mịt. Không biết xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu hướng bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy bốn phía người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Chỉ có Tần Phi tốt như cái gì đều không phát sinh. Đang tại ăn một cái bào ngư, tâm hắn bên trong hoài nghi lấy cái gì, nhưng là lại không có cái gì chứng cứ. Làm sao không cẩn thận như vậy a? Ta bình thường dạy thế nào ngươi? Nôn nôn nóng nóng, còn thể thống gì a? Ta bình thường dạy bảo ngươi phải chú ý lễ nghi. Đều cho ta quên sao? Diệp Văn phụ thân Diệp Thiên nghiêm khắc phát ra tiếng. Tại dạng này trường hợp rơi đũa đúng là rất không lễ phép một sự kiện. Tiểu Thiên A, không cần sinh khí. Người trẻ tuổi nha, phạm sai lầm rất bình thường. Lão gia tử cười nói. Đến, nhanh cho Lưu bá bá một nhà xin lỗi. Diệp Văn mẹ hắn Diệp Thanh sắc mặt vậy khó coi. Trợn nhìn nhi tử một chút, để hắn vội vàng xin lỗi. Không có ý tứ, thúc thúc đám A-di. Ta vừa tay run một cái. Diệp Văn xấu hổ xoay người nhặt đũa. Đặt ở trên mặt bàn, Tạo Ảnh nhìn thoáng qua Tần Phi. Nhìn hắn giống như tại nín cười. Không biết tình huống như thế nào. Cau mày, chẳng qua là cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Tần Phi đương nhiên là muốn cười. Chỉ bất quá nhất định phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì. Bởi vì vừa mới ra tay nhanh chuẩn hung ác, tăng thêm khuất bóng, Tần Phi tin tưởng không có khả năng có người nhìn thấy. Không có việc gì, cái này là chuyện nhỏ. Vương Tẩu, cầm một đôi đũa qua rồi. Vương Phương A-di vẫn là vô cùng rộng lượng. Tịnh không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Gọi tới hạ nhân. Rất nhanh liền có một phụ nữ cho Diệp Văn cầm một đôi đũa mới. Tiệc tối tiếp tục mở ăn. Trò hay vừa mới bắt đầu đâu. Tần Phi vừa mới nếm đến ngon ngọt. Làm sao có thể cứ như vậy buông tha cái ngốc bức này Diệp Văn. Ngươi không phải mới vừa rất nhảy à? Không phải muốn ăn danh tiếng sao? Ta nay ngày liền để ngươi nhảy cái đủ. Lúc này, Diệp Văn vẫn còn đang suy tư vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì. Tay mình làm sao lại đau nhức, làm sao còn có một điểm nhỏ đỏ. Đang định uống một ngụm đồ uống an ủi một chút, Tần Phi lại lần nữa ra tay. Đồng dạng góc độ, đồng dạng thủ pháp, nhanh chuẩn hung ác, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Keng, đạn chỉ thần công xúc phát. Cái này đạn chỉ thần công kỹ năng mỗi một lần tiêu hao tinh thần lực 50 điểm. Vẫn là vô cùng có lời, dùng hết toàn lực lời nói. Đánh cho tàn phế cái này Diệp Văn cũng có thể. Chỉ bất quá không cần như thế. dị năng hệ thống, liền là như thế sao sao? A, cái này một hồi thanh âm rất lớn, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Đám người nhao nhao ngừng lại, lần nữa mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn xem Diệp Văn. Nếu như lần trước các đại nhân cũng còn có bao dung chi tâm, nhưng là lần này, biểu lộ càng nhiều đều là trách cứ. Tay hắn vừa rồi lại là cảm giác đau xót, sau đó hắn đổ uống ly pha lê trực tiếp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt nở hoa, một chén tiên diễm nước chanh đổ đầy đất, tung tóe đến bốn phía đều là, phi thường dơ bẩn. Hắn trực tiếp ngớ ngẩn, luống cuống, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Diệp Văn ba hắn Diệp Thiên sắc mặt rốt cục đen. Con trai mình làm sao như thế bất tranh khí, vừa còn nói mình ra giáo tốt đâu. Đây quả thực là đang đánh hắn mặt, với lại cái này là người khác gia yến, tại sao có thể như thế thô lỗ? Đến cùng làm sao rồi? Diệp Văn mẹ hắn vậy qua tới hỏi, con trai mình tại sao ngu xuẩn như vậy? Loại này sai lầm sao có thể một phạm tái phạm đâu? Cái kia, đại gia thực sự là có lỗi với ta tửu lượng không được, vừa rồi có chút uống nhiều quá, cho nên tay có chút run rẩy. Diệp Văn chỉ cảm thấy tay bị thứ gì đánh, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì hung khí. Dù sao cái này đậu phộng gạo quá nhỏ, một đạn liền bay đến dưới mặt bàn đi, vậy không ai nhìn thấy. Hắn cũng không dám nói hưu nói vượn. Vừa rồi ai không phải còn nói khoác không biết ngượng nói mình uống rượu lợi hại. Lúc này mới một hai chén rượu, tay liền bắt đầu run lên a. Xem ra vậy không có gì năng lực a, Tần Phi cười nói. Cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng gọi thẳng quá sung sướng. Diệp Văn một trận xấu hổ, sắc mặt trắng bệch, đến a, đem sàn nhà dọn dẹp một chút. Lần sau chú ý một chút là được rồi. Lưu lão gia tử lại tốt tính, cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Tần Phi bình thản ung dung, lại tiếp tục ăn bào ngư. Oa, giống như hương vị lại không đồng dạng. Tốt ăn không ít đâu. Tâm tình tốt, đồ vật liền càng ăn ngon hơn. Nhưng là Tần Phi tựa hồ cảm giác được một trận ánh mắt tại tiếp cận mình. Tần Phi tranh thủ thời gian ngẩng đầu, toàn bàn tất cả mọi người chú ý điểm đều trên người Diệp Văn. Chỉ có Lưu Hải Lộ ba hắn Lưu Cảnh Tiêu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem Tần Phi. Tần Phi lại tranh thủ thời gian cúi đầu, không dám cùng chi đối mặt. Chẳng lẽ hắn vừa mới nhìn đến mình sở tác sở vi? Tần Phi có chút nghi hoặc, đây không có khả năng. Mình cách hắn xa như vậy, động tác của mình như thế ẩn nấp, làm sao lại bị phát hiện đâu? Kỳ quái, lại một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ lại lên mau sạch sẽ sàn nhà. Cái này tiểu tỷ tỷ nay ngày vẫn rất bận bịu, tiếp tục mở ăn. Tần Phi đồng học, ngươi không cần khách khí, ưa thích liền ăn a. Làm sao ngừng a, Vương Phương A Di vẫn là rất chiếu cố Tần Phi. Nhìn thấy Tần Phi một mực không động thủ, liền lên tiếng chào hỏi một tiếng. Ừ, yên tâm đi A Di, ta sẽ không khách khí. Vừa ăn có chút trống, Tần Phi từ không nghĩ tới khách khí, liền là vừa rồi ăn quá nhanh, lúc này trước hoãn một chút mà thôi. Ngược lại là chúng ta Diệp Văn đồng học bắt đầu khách khí. Khách khí quá mức, người nhìn hắn không nhúc nhích, giống con rùa đen Vương Bát Đản, hắn liên đũa cũng không dám cầm lên, sợ lại xảy ra bất trắc, để cho mình một nhà khó xử. Mấu chốt là hắn còn không có ăn cái gì, bụng còn trống không đâu. Hắn kỳ thật đang tự hỏi, suy nghĩ vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tay mình là bị đồ vật đánh tới, vậy chính là có người đang trêu cợt mình. Rốt cuộc là người nào? Đối diện Tần Phi ăn đến càng thơm, một cái tôm bự đều ăn đến chi chi chi vang. Thật sự là khó coi a. Mẹ hắn, chả à nha tức miệng. Thật buồn nôn a. Tần Phi cái này nông thôn đi ra, vẫn có chút đắc ý quên hình, đều quên biểu lộ quản lý, lập tức không chú ý, bẹp miệng đều đi ra, tạo ảnh tranh thủ thời gian đụng phải hắn một cái, Tần Phi lập tức liền kịp phản ứng, im miệng ăn cơm đi, nhưng là y nguyên mỉm cười nhìn xem đối diện Diệp Văn. Diệp Văn nhìn xem Tần Phi biểu lộ, tựa hồ ý thức được cái gì, đúng, nơi này ngoại trừ Tần Phi, những người khác cùng hắn đều chưa từng có tiết.